Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, trắng bệch giải thích rõ. Lâm Tiết Giao cả người có chút hoảng hốt, nhưng hiện tại chỉ có thể buộc mình tỉnh táo lại, an ủi mình, có lẽ người khác đều là lừa gạt mình. Dẫu sao, phó hội trưởng cũng cùng mình nói qua, khẳng định không có vấn đề, tuyệt đối không giống những người đó nói. Tiểu Mộng khẳng định có thể còn sống, sau này nàng còn có thể dắt Tiểu Mộng tay, mang về nhà gặp tỷ tỷ đâu. Đến lúc đó, nàng có thể tự hào nói: các người xem, ta cầm Tiểu Mộng bồi dưỡng thành liền võ đạo đại năng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiết Giao trong lòng hơi ổn định không thiếu. Mang như vậy ý tưởng, Lâm Tiết Giao đi ra võ đạo cao ốc, chuẩn bị về nhà đi nghỉ ngơi mấy ngày. Mới từ thành phố Thương Nam trở về, tự nhiên phải buông lỏng một tí. Mới vừa đi ra đại sảnh, còn ở hạ nấc thang thời điểm, thật xa liền thấy được mấy người quen. Lâm Nguyệt Giao, Diệp Trần, bọn họ lại tới. Lâm Tiết Giao trong lòng đánh cái nhô lên, bỗng nhiên có chút chột dạ. Làm sao bọn họ tới nhanh như vậy? Đặc biệt là Diệp Trần vậy một đôi ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lâm Tiết Giao chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không trực tiếp ngã xuống đất. Nàng nhưng mà nhớ rõ ràng, Diệp Trần nói qua, mình dám đối với con gái hắn động thủ, đó chính là lấy đạo chết. Trước mặt đường cũng bị ngăn chặn, Lâm Tiết Giao liền thì không muốn gặp cũng không được, chỉ có thể đi từ từ đi qua. Tỷ, tỷ phu, ngươi, các ngươi tới à? Lâm Tiết Giao miễn cưỡng cười một tiếng, nói, các ngươi tới tại sao không nói một tiếng à? Đi, ta mang các ngươi đi ăn cơm. Còn ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao là thật muốn một cái tát đi qua, nhưng nàng nhịn, dẫu sao Tiểu Mộng hiện tại tình huống gì còn không biết. Còn muốn từ Lâm Tiết Giao trong miệng biết Tiểu Mộng tình huống đâu. Diệp Trần cũng giống như vậy. Dựa theo hắn nóng nảy, theo lý thuyết đã sớm một cái tát đánh tới, lại đem Lâm Tiết Giao hung hãn đánh một trận, đánh gần chết. Nhưng vì Tiểu Mộng, trước nhịn một chút, ăn cơm cũng không cần. Ta hiện tại tới chỉ muốn mang đi con gái ta. Diệp Trần mở miệng nói. Không sai, người nhanh lên một chút nói cho ta Tiểu Mộng ở nơi nào. Ta muốn mang nàng về nhà. Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái, trực tiếp nói. Cũng lúc này, bọn họ nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Cái này, mang Tiểu Mộng về nhà. Vậy làm sao mang? Lâm Tiết Giao trong lòng rất rõ ràng. Nàng lúc này nếu là nói mình cũng không thấy được Tiểu Mộng liền mà nói, cũng không biết tỷ tỷ mình và tỷ phu sẽ hay không cầm mình cho đánh một trận. Tiểu Mộng, Tiểu Mộng nàng ngay tại võ đạo cao ốc trong tổng bộ, sẽ không có chuyện gì. Ngươi, các ngươi đừng lo lắng. Lâm Tiết Giao liền vội vàng nói, chúng ta là cầm nàng làm thiên tài võ đạo tới đào tạo. Tiểu Mộng nhất định có thể đạt được tốt nhất đào tạo. Phải không? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao quan tâm đều không phải là cái này. Bọn họ cũng chỉ muốn nhìn Tiểu Mộng thật tốt, chuyện gì cũng không có. Nhưng võ đạo cao ốc bên trong là cái tình huống gì? Cũng không ai biết. Chúng ta bỏ mặc cái này. Chúng ta hiện tại liền muốn gặp được Tiểu Mộng. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Ngươi hiện tại dẫn chúng ta vào xem một chút đi. Đi vào xem. Căn bản liền không thấy được. Lâm Tiết Giao rất rõ ràng. Không có phó hội trưởng trao quyền và dưới sự dẫn dắt, là không thể nào thấy Tiểu Mộng. Hiện tại nàng liền phó hội trưởng mặt cũng không thấy được, càng đừng xách đi gặp Tiểu Mộng. Huống chi, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều không phải là võ đạo tổng bộ người, liền tổng bộ cửa cũng không vào được. Tỷ, tỷ phu, các ngươi đừng nóng à. Hiện tại trời cũng tối, rất nhiều người đã tan sở. Hai ngươi liền võ đạo cao ốc cửa cũng không vào được, làm sao còn đi gặp Tiểu Mộng à? Lâm Tiết Giao tiếp tục an ủi nói. Ngươi trước cùng chúng ta trở về, chờ thêm 2 ngày, ta lại nghĩ biện pháp để cho các ngươi thấy Tiểu Mộng. Nghĩ biện pháp, vạn nhất không nghĩ tới đâu. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đối với Lâm Tiết Giao nói đều hết sức không tín nhiệm. Không, chúng ta hiện tại thì phải gặp. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. căn bản liền không muốn nghe Lâm Tiết Giao nói. Ta không có biện pháp an bài. Lâm Tiết Giao vậy rất không biết làm sao, hai người đều không phải là võ đạo cao ốc tổng bộ người. Ta nói hết rồi, cửa cũng không vào được. Các ngươi làm sao gặp Tiểu Mộng? Ta trước phải tìm phó hội trưởng, trưng cầu đồng ý của hắn sau đó, mới có thể thấy Tiểu Mộng. Lâm Tiết Giao chỉ tốt nói ra, bây giờ lúc này, tiếp tục gạt vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cách khác, chính ngươi căn bản cũng chưa có quyền hạn đi gặp Tiểu Mộng. Diệp Trần ánh mắt âm lạnh xuống, trực tiếp hỏi nói, cái này, Lâm Tuyết Giao vẻ mặt cứng lại. Không nghĩ tới Diệp Trần có thể từ mình chỉ nói ngắn gọn bên trong tìm được mấu chốt nhất tin tức. Bị Diệp Trần ánh mắt cho nhìn chằm chằm, Lâm Tuyết Giao chính là muốn không thừa nhận cũng không được. Ta đúng là không thấy được Tiểu Mộng. Ta không có có quyền hạn này. Lâm Tiết Giao trực tiếp gọi gật đầu, thừa nhận xuống, nhất định phải có phó hội trưởng trao quyền mới được. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa không điên. Mình em gái ruột, cầm Tiểu Mộng mang vào cao ốc bên trong. Hiện tại liền gặp một lần cơ hội cũng không có. Đây coi là cái gì? Lâm Nguyệt Giao cũng không nhịn được nữa. Đột nhiên xông lên trước, bắt lại Lâm Tiết Giao cổ áo. Lớn tiếng nói. Tiểu Mộng nếu là ra một chút ngoài ý muốn, ta cùng ngươi không xong. Cái này, Lâm Tuyết Giao rất không biết làm sao. Trong lòng cũng có chút tự trách. Nhưng lúc này, bị mình thân tỉ tỉ như vậy mắng, vẫn là rất khó chịu. Tỉ, ta cũng là vì Tiểu Mộng được a. Ta muốn mang nàng học tập tốt nhất võ đạo, để cho nàng tiếp nhận tốt nhất đào tạo. Cứ như vậy, sau này nàng là có thể trở thành một cái võ đạo cao thủ. Ta lại không làm gì sai. Lâm Tiết Giao đem Lâm Nguyệt Giao cho đẩy ra. Lớn tiếng nói. Đến lúc này, nàng còn đang kiên trì mình không chính đáng. Còn chết không thừa nhận mình đã làm sai chuyện tình. Ngươi sai rồi. Diệp Trần lạnh lùng nói. Tiểu Mộng là con gái của chúng ta. Ngươi không có tư cách đi thay nàng làm ra quyết định. Càng không có tư cách nói là nàng tốt. Ngươi chỉ là nàng tiểu di. Ngươi có cái gì tư cách quyết định nàng đời người? Ngươi có hỏi qua Tiểu Mộng có nguyện ý hay không sao? Diệp Trần một câu câu hỏi ngược lại, để cho Lâm Tiết Giao hoàn toàn ngậm miệng, một câu nói đều không nói được. Sắc mặt trắng bệch, ngươi lấy là ngươi làm đúng, ngươi chỉ là vì ngươi trong lòng về điểm kia dục vọng mà tìm tới một chút giải thích rõ mà thôi. Diệp Trần lạnh lùng nói, ngươi căn bản không có tư cách nói những lời này. Lâm Tuyết Giao kinh ngạc lui về phía sau mấy bước, tạm thời tới giữa cũng không biết nói gì. Ngươi hiện tại phải làm, chính là an bài chúng ta và Tiểu Mộng gặp mặt. Nếu không, chúng ta tự nghĩ biện pháp. Diệp Trần lạnh lùng nói, ngươi lấy là ngươi cái gì cũng có thể nắm trong tay. Thật ra thì, ngươi cái gì cũng nắm trong tay không được. Ngươi vị kia phó hội trưởng, ta nghĩ, hắn đã không để ý tới ngươi đi. Lời này vừa ra, Lâm Tuyết Giao sắc mặt càng khó coi. Đúng là, phó hội trưởng mới từ thành phố Thương Nam trở về. Làm sao có thể nhanh như vậy liền bế quan? Rõ ràng liền là không muốn gặp mình mà thôi. Lâm Tuyết Giao có loại bị người từ bỏ cảm giác. Không thể nào, phó hội trưởng đối với ta ân trọng như núi. Ta vẫn luôn là tiếp nhận hắn đào tạo. Không thể nào bỏ mặc ta. Cũng không khả năng vứt bỏ ta. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói, các ngươi biết cái gì? Võ đạo hiệp hội tổ chức là một cái siêu cấp tổ chức cường đại. Kết cấu nghiêm mật, các ngươi người ngoài lại làm sao biết chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức mạnh mẽ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-do-nối-tsi-nối-tsan-nối-yy-nối-tsans-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.